Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chiến tranh, người Lục gia tự nhiên là không trải qua, được Lục gia thôn có mấy nhà họ khác người, là trăm năm trước chuyển qua đây, chẳng sợ trải qua vài đại, bọn họ cùng trong thôn cũng vẫn không hợp nhau, chạy nạn, liền ý nghĩa muốn chuyển nhà. Người Lục gia không nghĩ chuyển, nhưng trước mắt lại không thể không chuyển. Lục thì thu gặp người nhà tất cả đều thất kinh, đẩy đẩy phụ thân hắn cánh tay. Cha, chúng ta mua lương sao? Không đủ nhanh chóng lại đi mua đi. Vẫn ở bên cạnh khuyên can Hồng Thị nóng nảy. Mua cái gì lương a? Chúng ta nhanh lên trốn đi. Lục bà mụ cũng không ầm ĩ, vỗ đùi, thúc giục hai cái con dâu. Các người thương lượng trước, chúng ta mau trở lại phòng thu dọn đồ đạc. Lục bà mụ cùng hai cái con dâu các hồi các phòng thu thập quần áo. Lục lão đầu nắm chặt nắm đấm, ngay từ đầu quá mức kinh ngạc, đầu óc của hắn trống rỗng, hiện tại rốt cuộc suy nghĩ ra điểm rõ ràng. Hắn nhiều năm sâu khóa lông mày gắt gao nhăn thành một cái xuyên tử. Lão Tam, ngươi nói thị trấn người đều hướng phủ thành đi, được phủ thành có thể dung được nhiều người như vậy sao? Lục thì thu cũng rất tán đồng lời này, cho nên hắn ở trên đường liên tưởng tốt kế tiếp tính toán. Cha, chúng ta không đi phủ thành, chúng ta nhiều mang vài thứ đi cá tươi đảo, bên kia địa phương đại, có thể dung nạp không ít người. Trăm năm trước, cá tươi đảo ở một đám thổ phỉ. Sau này, Nguyệt Quốc đình chỉ trên biển mậu dịch, trên đảo thổ phỉ không có con thuyền cướp bóc, tất cả đều lên bờ. Hiện tại trên đảo còn để lại không ít mục nát phòng cũ. Tuy nói những kia phòng cũ đã không thể ở người, nhưng là chỉ cần tại chỗ cũ dựng phòng ở cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn. Lục thì hạ cũng cảm thấy chủ ý này không sai. Cha, nếu Lâm Du Quan thất thủ, người nói những kia kim nhân có thể hay không chiều phủ thành đánh. Đến thời điểm chúng ta không phải còn phải lại chuyển nhà sao? Chúng ta chuyển đi cá tươi đảo tốt xấu đói không chết. Chung quanh đều là biển, bọn họ có thuyền, ven biển ăn cơm, tổng có thể sống được đi. Lục lão đầu rất nhanh liền đồng ý. Lúc này phân phó Lục thì thu cùng Lục thì hạ đi thị trấn mua lương thực, muối, dầu, đồ ăn những vật này. Hắn phân phó Lục thì Xuân cùng Nhị Nha đem đồ vật hướng trên thuyền lớn chuyển. Trang hảo sau, các người trước vận đi cá tươi đảo. Ba cái nhi tử đều đứng lên xác nhận. Lục thì thu nghĩ đến Nhị Nha không thể bị đói, trước hết để cho hắn vợ đến phòng bếp chưng khô lương. Nhiều hấp chút, cá tươi đảo cũng không có nồi và bếp, nước ngọt còn phải vận qua. Mộc thị nhường đại nha nhìn xem niếp niếp, đứng dậy đến phòng bếp nhào bột hấp bánh bao. Lục lão đầu lại phân phó đại cháu trai đi Trương gia thôn đem Lục thì Đông cùng Hoành tứ gọi về đến. Thuận tiện thông chi Lục thì Noãn một nhà. Nhanh đến lúc tối, rời bến đánh ngư nhân tài trở về. Lục thì thu nhường hai cháu trai chiêu tập mọi người đến từ đường họp. Nguyệt Quốc đã có 100 năm không đánh nhau. Đại gia đã sớm an nhàn quen, biết được Kim Quốc công lại đây, đại gia tất cả đều bắt đầu hoảng loạn. Lục lão đầu không có nói cho mọi người nhà bọn họ muốn đi cá tươi đảo, mà là nói cho thôn dân, thị trấn dân chúng đều hướng phủ thành đi. Lục lão đầu sau khi nói xong, hy vọng chúng ta đều có thể hào hào, nếu thủ thành tướng quân đem kim nhân đánh bại, chúng ta nhất định phải trở về. Nơi này mới là chúng ta ra. Các thôn dân tất cả đều thất thanh khóc giống. Tuy rằng bọn họ chỉ có cỏ tranh phòng ở, nhưng trong này mới là bọn họ đời đời sinh hoạt địa phương. Là bọn họ cái, bọn hắn bây giờ lại muốn bỏ qua bọn họ cái rời đi cái này địa phương. Có thể nào không thương tâm? Đã khóc xong sau, đại gia dồn dập chạy về nhà thu dọn đồ đạc. Lục lão đầu nói cho mấy cái giao tình tốt chút người ta, nói mình một nhà muốn đi cá tươi đảo, hỏi bọn họ một chút muốn hay không đi. So với đi nhân sinh không quen địa phương, đại gia càng muốn đi cá tươi đảo. Bọn họ lập tức phái ra đại biểu đi trấn trên mua nhu yếu phẩm. Ăn, sơn, ở, đi nhu yếu phẩm loại nào đều không có thể thiếu. Đại gia tất cả đều bận rộn đến mức chân không dính đất. Lục tục có thôn dân rời đi Hồng Thụ thôn. Tam canh giờ không đến, thôn dân đã đi rồi quá nửa. Lục thì đông là mang theo Lục thì noãn cùng Trương Hữu Tân di nương một khối đến. Bọn họ mang theo một xe bò hàng hóa. Lục lão đầu nhường Lục thì hạ trước đem bọn họ đồ vật đưa lên thuyền. Toàn bộ thôn người đều đang không ngừng chuyển động. Vẫn bận đến ngày hôm sau buổi chiều. Mắt thấy còn có hai cái canh giờ mặt trời xuống núi. Lục lão đầu nhường nữ nhân đứa nhỏ lên trước đảo. Còn dư lại các nam nhân lại một chuyến hướng trên đảo chuyển đồ vật. Liền tại đại gia đâu vào đấy vội vàng chuyển nhà. Có một nữ nhân ôm đứa nhỏ từ bên ngoài xông tới. Kêu trời trách đất hướng về phía Lục lão đầu quỳ xuống dập đầu. Lý chính, chúng ta đi tại nửa đường thượng. Có sĩ tốt ngăn lại chúng ta. Nói muốn trưng binh, nhà ta nam nhân bị trưng binh đi. Ngươi cứu hắn đi. Lục lão đầu còn chưa kịp phản ứng, nữ nhân lại hướng Lục thì thu dập đầu. Lục tam lang, ngươi không phải nhận thức huyện lệnh đại nhân sao? Thỉnh cầu ngươi giúp đỡ một chút đi. Chúng ta đại nghiêu còn như vậy tiểu, hắn không thể không có cha a. Trương binh, Lục thì thu nheo mắt. Huyện lệnh đại nhân lén luyện binh đều là lấy nha dịch danh nghĩa. Hắn làm sao có khả năng có gan đối ngoại trưng binh? Đây nhất định không phải huyện lệnh đại nhân gây nên. Đúng lúc này, lại có người chạy tới. Đại gia chạy mau a, muốn lại đây bắt lính đây. Đại gia nghe nói như thế, liên thủ thượng đồ vật cũng không cần. Vắt chân hướng bờ biển chạy, nhà bọn họ ra hộ đều có thuyền. Ai cũng không chịu đi làm lính. Đây chính là sẽ chết người. Có hơn 10 cái sĩ tốt cưỡi ngựa từ đại đảo bên kia lại đây. Rất nhanh phát hiện rất nhiều dân chúng toàn hướng bờ biển chạy. Kéo cổ họng giống to. Dừng lại, đều dừng lại cho ta đến. Đáng tiếc không người để ý hắn. Một đám toàn chạy lên thuyền. Đám sĩ tốt đuổi tới trong nước. Muốn đem người ngăn lại. Các thôn dân nhảy xuống biển. Thôi động con thuyền. Rất nhanh từng điều thuyền phiêu đãng trong biển, càng ngày càng nhỏ, đám sĩ tốt đứng ở bờ biển, trên mặt tất cả đều là thê lương, bọn họ lên ngựa vào thôn, tìm một vòng cũng không phát hiện người ảnh hưởng, đám sĩ tốt cũng không dám đến trễ quân tình, lại đến khác thôn bắt lính đi, Lâm Du quan tử thương quá nửa, 10 vạn sĩ tốt còn không đủ 3 vạn. Thủ thành tướng quân không có phương pháp khác, chỉ có thể lâm thời nhường thủ hạ bắt dân chúng ngăn cản quân giặc. Dân chúng không có lựa chọn, chỉ cần tuổi vượt qua 13 tuổi trở lên, 55 tuổi phía dưới nam tính, tất cả đều muốn đến Lâm Du quan. Chẳng sợ ngươi là ở nhà con trai độc nhất, chẳng sợ ngươi có tú tài công danh, đều vô dụng, vô luận đại gia có bao nhiêu không tình nguyện. Khóc đến có bao nhiêu thảm, cuối cùng vẫn còn bị đám sĩ tốt dẫn tới chiến trường. Người nhà một đám khóc lóc nỉ non, chỉ có thể khẩn cầu bọn họ có thể còn sống trở về. Cùng một thời khác, mấy chục chiếc thuyền phiêu đáng đáng hướng cá tươi đảo xuất phát. Trên thuyền hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thuyền tương kích thích nước biển thanh âm, đại gia toàn bộ trầm mặc. Theo lý thuyết bọn họ tránh được trưng binh, hẳn là may mắn, trên thực tế, mọi người xem thương mang biển cả, đáy mắt chỉ có đối với tương lai mê mang, tương đối những người khác, Lục thì thu hiển nhiên lại càng không tốt, 11 năm trước kia trường bão táp, khiến hắn sợ hãi rời bến, hiện tại hắn an vị ở trên thuyền, chẳng sợ hắn không cần dao động tương, ngồi ở giữa nhất. Bốn phía đều là người, hắn vẫn là rất sợ, trán tất cả đều là tầng mồ hôi mịn, hắn ôm đầu, cúi đầu, không có người chú ý tới sự khác thường của hắn. Đong đưa thuyền như là lục thì Thu nhảy được nhanh chóng trái tim. Tại nó sắp nhảy ra trước, đạt tới mục đích địa, Lục thì Thu khẩn cấp nhảy xuống thuyền. Sắc trời đã lau đen, đại gia cũng không để ý tới cùng người nhà hàn huyên. Rất nhanh bận việc mở, trên đảo gió lớn, phòng ở nếu là đáp không dậy nổi đến, bọn họ buổi tối liền nơi ở đều không có. Các nam nhân đến trên núi chặt cây, các nữ nhân mang theo đứa nhỏ thanh lý gỗ mục cùng hòn đá. Trời sắp tối rồi, bọn họ cũng chỉ có thể dọn dẹp ra một khu vực. Vào lúc ban đêm, hơi chút có điều kiện người đáp cái giản dị lều trại. Dùng đầu gỗ làm cái tam giác cái giá, sau đó dùng hai giường chăn dùng dây thừng buộc lên, một bên một giường, trên đỉnh phô hai bộ quần áo, cứ như vậy chấp nhận ngủ. Thời gian eo hẹp gấp, không có nhiều như vậy đầu gỗ, nhiều hơn chỉ có thể ở một chỗ bằng phẳng địa phương. Ngồi ở chiếu thượng, trải chăn, bọc chăn lộ thiên ngủ, trên biển không có lão hổ, sư tử, lợn rừng linh tinh sẽ tập kích người đại hình mãnh thú. Nhưng bọn hắn ở vào hải trung, chung quanh tất cả đều là nước biển, rắn rết con kiến những vật này lại không cho phép khinh thường. Bọn họ đem mang đến lưu hoàng tán tại bốn phía, lo lắng đề phòng qua một đêm. Ngày hôm sau, phía đông vừa dâng lên một điểm ánh sáng, đại gia liền bận việc mở. Các nam nhân tiếp tục đốn củi xây nhà, các nữ nhân thổi lửa nấu cơm. Lục thì Thu chưa từng có vất vả như vậy qua. Hắn giống như một cái con quay càng không ngừng chuyển. Bận bịu mấy ngày, bọn họ mới đáp hai gian giản dị nhà gỗ. Cố tình Niếp Niếp lúc này phát sốt. Mấy buổi tối trước không có phòng ở. Trên đảo gió lớn, Niếp Niếp ngại lâm thời đáp lều trại quá khó chịu. Chờ ở bên trong không thoải mái, khóc ầm ĩ không ngừng. Lục thì Thu không biện pháp, chỉ có thể ôm nàng ngồi ở bên ngoài. Niếp Niếp thẳng đến nửa đêm mới ngủ. Như vậy điểm đứa nhỏ, sao có thể thụ nặng như vậy gió biển. Thổi không hai ngày, Mộc Thị liền phát hiện Niếp Niếp nóng dần lên. Mộc Thị kinh hoàng không thôi. Phải biết nhị nha chính là bởi vì 3 tuổi năm ấy phát sốt, mới đem đầu óc đốt hỏng. Lục thì Thu gấp đến độ trên môi lửa, hỏi Tứ Ất, Niếp Niếp nóng dần lên, nên như thế nào chị? Nàng nhỏ như vậy, chỉ có thể sử dụng vật lý hạ nhiệt độ. Người đốt một nồi nước ngọt, sau đó dùng vải khăn không ngừng cho nàng lau trán, nách cùng đùi, nhất định phải càng không ngừng lau, thẳng đến nàng nhiệt độ cơ thể hạ xuống. 1111 quyết đoán đưa ra đề nghị. Lục thì Thu lập tức đại nha đi nấu nước. Các người đáp phòng ở quá ẩm ướt, tốt nhất dùng lửa hong khô. Còn có đêm nay trên biển gió quá lớn, trưởng thành thổi hơn đều chịu không nổi, lại càng không cần nói như vậy điểm đứa nhỏ. Lục thì Thu khiến hắn vợ chiếu cố Niếp Niếp, chính hắn dùng nước ấm tẩm ướt vải khăn không ngừng cho đứa nhỏ trà lau thân thể. Thường thường liền muốn hỏi thượng một câu, hạ nhiệt độ sao? Tứ Ất mỗi lần chỉ có thể buồn buồn trả lời một câu, còn chưa có. Mắt thấy lau một nồi lại một nồi, nữ nhi thiêu đến càng ngày càng lợi hại, Lục thì Thu lòng nóng như lửa đốt. Tứ Ất, liền không có biện pháp khác sao? Nghĩ nhanh chóng hạ nhiệt độ, cũng có thể đem bạc hà phá đi, gia nhập băng phiến tác thành túi chườm nước đá chườm lạnh chán. Nhưng là cái này tiểu đảo không có, Lục thì Thu ngừng tay đầu động tác, bạc hà không khó tìm, nhưng là băng phiến, đừng nói toàn bộ Hồng Thụ thôn không có, ngay cả trấn trên đều không có, chỉ có thị trấn Hiệu Thuốc Bắc mới có bán. Lục thì Thu dừng lại, nghĩ chính mình hay không cần đi một chuyến thị trấn. Lục lão đầu phát hiện nhi tử nhìn xem ra phương hướng, thở dài, lão tam, ngươi đừng vội, ngươi bây giờ đi trên bờ, vô cùng có khả năng bị bắt tráng đinh. Đến thời điểm ngươi coi như lấy đến băng phiến, cũng cứu không được Niếp Niếp. Lục Thì Thu nhìn xem vẫn lẩm bẩm khóc nữ nhi. Tiếng khóc của nàng tựa như một cái tiểu miêu nhi, không có một chút sức sống, giống đánh ủ rũ dường như, đáng thương cực kỳ. Lục Thì Thu đau lòng được co lại co lại. Đây là hắn niệm thập nhất năm nữ nhi a, nàng là hắn hy vọng, hắn không thể mất đi nàng. Đúng lúc này, Mộc Thị thăm hỏi hạ nữ nhi sau tai, hướng về phía hắn kinh hỉ kêu lên: "Tướng công, Niếp Niếp nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống đi, không có vừa mới như vậy đốt." Lục Thì Thu lập tức rửa sạch tay chạy tới, thăm hỏi hạ nữ nhi chán cùng sau tai: "Nhiệt độ cơ thể quả nhiên giảm." Liền tại Lục Thì Thu thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, 1111 thanh âm truyền đến: "Con gái ngươi là virus gợi cảm nhuộm, sao còn có thể tái phát nữa? Này thời đại không có chất kháng sinh, nàng chỉ có thể ngạnh kháng. Nếu ngươi nghĩ gia tăng nàng sức chống cự, có thể lại mua chút quả cam." Lục Thì Thu cau mày, có chút không ủng hộ nói: "Nhưng nàng còn nhỏ như vậy, không thể ăn quả cam." 1111 trầm mặc một hồi lâu, "Ra cái không phải biện pháp, biện pháp, ngươi có thể nhiều mua chút, nhường ngươi vợ ăn, sau đó nàng cho đứa nhỏ bú sữa thời điểm, quả cam dĩ nhiên là thông qua sữa tươi tiến vào đứa nhỏ trong cơ thể. Biện pháp này chỉ là ngu nhất phương pháp, nhưng này địa phương không có điều kiện, cũng chỉ có thể dùng nhất thổ biện pháp." Lục Thì Thu không do dự nữa, lúc này đứng dậy, dắt trong nhà đầu kia con lừa hướng bờ biển đi, quay đầu hướng Lục lão đầu nói: "Ta lo lắng nàng còn có thể tái sinh bệnh, ta nhất định phải vào thành đi lấy băng phiến." Lục lão đầu thở dài, phất phất tay: "Ta không ngăn cản ngươi, ngươi nhanh chút đi thôi." Lục bà mụ gặp lão đầu đều không ngăn cản Tam Nhi, nhanh nhẹn đứng lên đem trong nhà hấp lương khô toàn cho hắn trang thượng: "Chúng ta hào hào chiếu cố nàng, ngươi nhanh lên trở về, đứa nhỏ không thể không có cha." Lục Thì Thu nhẹ gật đầu: "Nương, làm phiền ngươi." Lục bà mụ dùng cặp kia cây khô bình thường lão thủ, bụng mặt khóc giống lên: "Đi lần này, cũng không biết còn có thể hay không trở về. Nàng lão tam a, đại gia tất cả đều nhìn xem hắn hướng bờ biển đi." Lục Thì Thu một người bơi thuyền nhỏ, động tác hơi có mới lạ. Một năm kia, cũng là chiếc này thuyền nhỏ. Gió biển rất lớn, chung quanh một mảnh đen nhánh, chỉ có hắn trên thuyền có một chút ngọn đèn lóe sáng. Hiện tại hắn lại treo thuyền, tim của hắn cùng 11 năm trước đồng dạng, lòng tràn đầy sốt ruột, không ngừng la lên, được từ đầu đến cuối tìm không thấy hắn muốn tìm người. Hắn lo lắng, hắn nóng nảy, hắn sợ hãi, hắn bàng hoàng, hắn rét lạnh, hắn cô độc. Cuồng phong cuốn qua đến thời điểm, cả người hắn rơi vào hải chung, nước đá giống dao từng dạng quát lau tại trên người hắn. Máu thịt của hắn giống như bị nước đá một chút xíu lăng trì. Đêm hôm đó là hắn đời này đều không nghĩ nhớ lại ác mộng. Ký chủ, lại kiên trì, ngươi suy nghĩ một chút con gái của ngươi, nàng còn đang chờ ngươi đâu. 1111 phát hiện ký chủ không thích hợp, tim của hắn nhảy được quá nhanh, trên trán tất cả đều là mồ hôi dịn. Lục Thì Thu lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, bốn phía nhìn mới phát hiện mình chính sử hải trung ương. Hắn lắc lắc đầu, lay động thuyền mái chèo hướng trên bờ vạch đi. Tác giả có lời muốn nói: bé sơ sinh quá nhỏ không thể uống dược, băng phiến cùng bạc hà là hạ sốt dán chủ yếu thành phần. Cảm tạ tại 11 tháng 12 năm 2019 16 giờ 24 phút 3 giây tương đương 12 tháng 12 năm 2019 11 giờ 54 phút 40 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Thích ăn ăn hàng 20 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,